Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến tập 14 của tác phẩm truyện Cơ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Không biết quý vị khán thính giả có nhận thấy giống Đình Duy hay không? Thì dù thời gian có trôi đi, các thế hệ được tác giả kể trong Cơ Tàn Sang Thu thì cứ tiếp nối nhau. Tuy nhiên, có một thứ mà gần như không bao giờ thay đổi. Đó chính là lòng tham của con người. Khi mà biết có kho báu, có kho vàng, thì gần như tất cả những người biết tới nó thì đều nảy sinh lòng tham. Dù người ta không nghèo, thậm chí có thể nói là giàu, của ăn không hết, nhưng mà vẫn dắp tâm mong muốn tìm kiếm những cái tài sản, những cái kho vàng mới bằng mọi cách. Và số phận của những kho vàng chưa được tìm thấy sẽ ra sao thì không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến với tập 14 ngay sau đây. Cơn mưa rào cuối hạ khiến hành trình từ kẻ mười về kẻ cáo chậm vài canh giờ. Ông Hai Lành nhận thấy thời gian vài thế kỷ trôi qua, những bờ bãi nương dâu đã thành làng mạc. Hiện nay hỏi những vị cao niên, chẳng ai nhớ nơi đây có bãi tha ma vừa nổi. Điều này đâu có gì lạ, bởi rừng trúc quê ông rộng là vậy, giờ tìm đó mắt nào thấy có dù một cây trúc. Bước qua cổng làng, người môi rơm rạ mùi phân xanh oai mục quen thuộc. Dẫu vắng tiếng chó sủa, bước chân của ông Hai Lành nhanh hơn hẳn. Rừng trúc dẫu không còn, thân phụ của ông đã trồng hàng trăm cây trúc quanh hàng rào và trong vườn. Có thể nói ngôi từ đường họ Cao là rừng trúc thu nhỏ. Hai cánh cổng khép hờ nên ông chẳng cần gọi, tiếng chó sủa trong ngôi từ đường vọng ra. Ông Hai Lành cởi áo tơi và nón lá để bước vào. Chẳng ngờ giáp mặt người huynh trưởng là ông Cả Thiện. Nhưng điều khiến ông đau đớn hơn, một bàn thờ vừa lập đặt bên trái, trên đó đặt bài vị của thân phụ. Biết mình đã quay về muộn, ông Hai Lành thắp hương rồi phù phục trước bàn thờ. Như vậy, song thân đã rời xa cõi tạm, đều chẳng có mặt ông để vuông tròn chữ hiếu. Mặc cho ông Cả Thiện ngầm trách mình không về chịu tang, ông Hai Lành bê tráp gỗ trên bàn thờ xuống rồi lấy cuốn gia phả để đọc. Không nằm ngoài dự đoán, thân phụ mất chưa được trăm ngày, tên của ông đã bị huynh trưởng xóa khỏi cuốn gia phả. Nhìn thẳng vào mắt ông Cả Thiện, ông Hai Lành chậm rãi nói từng câu. Nếu ông nghĩ tôi không đủ sức vung kiếm, hãy nghĩ lại. Tôi chiếu theo gia pháp của tổ tiên, chú không thể ngang ngược như vậy. Gia pháp nào cho kẻ pha thuốc mê vào rượu, khiến thân phụ và tôi gục ngã? Cầm cuốn gia phả lại gần bàn thờ, sau khi lầm rầm khấn vái, ông Hai Lành đốt cháy cuốn gia phả, bởi nó đã bị biến thành công cụ trả thù riêng. Thần phụ đã hạc giá vân du và tuổi đại thọ, dù người chẳng để lại di chúc, ông Hai Lành vẫn thấy ông Cả Thiện có lòng tham khi chiếm hết tài sản. Đành rằng là con trưởng lo việc hương khói nên ông ấy ở ngôi từ đường, còn mấy chục mẫu ruộng cũng chiếm nốt. Xét về tình lẫn lý đều không thuận, có cuộc sống đầy đủ trong Sài Gòn, dùng phần lớn số vàng được hưởng để mua sắm vũ khí và ủng hộ phong trào Cần Vương. Dĩ nhiên, ông chẳng về quê để đòi phần của mình. Trong tráp còn một cuốn sổ, ông Hai Lành mở ra đọc. Hóa ra thân phụ viết về hầm mộ chứa những quan tài chất đầy vàng vùng Kè Bưởi. Dù cuốn sổ ghi rõ dành cho đứa cháu Cao Diên Lộc, ông quyết định cầm luôn vì chẳng muốn số vàng sẽ ảnh hưởng tới những thế hệ sau. Ghi chép lại ngày mất của song thân, ông Hai Lành quyết định sẽ lập bàn thờ hai cụ và làm dỗ ở trong Nam. Nhét cuốn sổ ghi chép nơi dấu vàng của giặc Ngô vào tay này, cầm thanh đoàn kiếm trên tay. Ông Hai Lành nhìn thẳng vào mặt ông Cả Thiện rồi điềm đạm nói. Từ bây giờ, tôi và anh hãy tự viết gia phả theo cách của mình. Khi anh hưởng hết những gì của họ Cao, đương nhiên cũng gánh luôn phần vận hạn. Chú hãy lo việc của gia đình mình, tôi tự biết phải làm gì. Hy vọng anh biết suy nghĩ hơn khi đã ở tuổi thất thập, đừng để thằng Lộc gánh hạn cho mình như thằng Ngân. Chú đừng sắc, giết người rồi tạo nghiệp. Giúp kẻ khác giết người cũng là tạo nghiệp. tôi và anh rồi sẽ gặp nhau dưới 18 tầng địa ngục thôi. Xét cho cùng, chả khác gì nhau. Rời ngôi từ đường, ông Hai Lành đi thẳng ra hướng cổng làng. Ông biết đây là lần cuối cùng mình ghé nơi đây. Khi thân phụ về với tổ tiên, sợi dây liên hệ cuối cùng đã đứt, sẽ chẳng có sự hòa giải giữa ông và người huynh trưởng, bởi mạng của năm đứa trẻ như bức tường thành ngăn cách. Ghi chép ngày mất của song thân với ông là thành công nhất của chuyến đi. Từ nay sẽ chẳng cần vái vọng, ông là bàn thờ tại nhà để giữ tròn chữ hiếu. Đã mất công ra Bắc, ông nửa muốn lên sơn Tây, nửa lại thôi. Người vợ cũ giờ đã quy y cửa Phật, nỗi đau mất hai đứa con khiến bà ấy chẳng tìm được sự an yên. Nếu ông xuất hiện, khéo chỉ khiến bà ấy thêm dằn vặt. Suy đi tính lại, ông Hai Lành quyết định về nhà trọ nghỉ ngơi. Cái gì đã qua, ông coi như quá khứ, và không vấn vương phiền lụy. Cả đêm không ngủ được, ngay khi trời còn tờ mờ sáng, ông Hai Lành đã bước ra ngoài. Chưa vội ăn sáng, ông nhàn tản đi dạo ngang qua tư dinh của một vị quan lớn. Dù chưa hỏi kỹ, nhưng nghe dân quanh đây kháo nhau, tư dinh thuộc về vị quan hàm nhất phẩm đã nghỉ hưu. Gọi là tư dinh, kỳ thực nó to chẳng kém gì phủ của những ông hoàng bà chúa trong kinh đô Huế. Ông Hai Lành đã dành sự quan tâm đến tư dinh của vị quan đã hồi hưu là có nguyên do. Bởi theo bản sơ đồ của họ Mã, cộng thêm những dòng ghi chép cùng sơ đồ trong cuốn sổ của thân phụ, đây chính là nghĩa trang vườn ổi từ thời Lê Thái Tổ. Nếu vườn không nhà trống, sẽ dễ dàng tìm kiếm. Giờ đây khu vườn ổi đã mọc lên tòa ngang dãy dọc. Ông Hai Lành ngờ rằng, khéo trong lúc đào hố chôn cột hay là móng nhà, hầm mộ chứa vàng đã phát lộ. Dù khi nãy hai cánh cổng gỗ sơn đỏ đã mở, lúc ngang qua nhưng ông chẳng thể nhìn vào được bên trong, bởi chắn ngang tầm mắt là bức bình phong. Không ham hố tìm kiếm vàng do giặc Ngô cất giấu, nói đúng hơn là tổ tiên họ Mã bên nhà vợ chôn cất khắp nơi. Ông Hai Lành quyết định tới Bắc Ninh một chuyến, sau đó xuôi thuyền vào Nam chưa muộn. Bắc Ninh là nơi có nhiều văn thân yêu nước tham gia vong trào Cần Vương, chưa kể còn khởi nghĩa Yên Thế do đề thám chỉ huy tại Bắc Giang. Do vậy, người chú vợ họ Mã đâu dám tự tiện đào bới để tìm kho báu từ thời cụ tổ Mã Anh để lại. Tối muộn khi tới được Bắc Ninh, ông tới thẳng tư dinh quan án sát bàn việc. Dù quan án sát kém ông gần 20 tuổi, nhưng là bạn vong niên nên cả hai không câu nệ tuổi tác. Nếu giúp được gì, quan án sát sẽ tận tình giúp đỡ. Dù Bắc Ninh là đất quan họ, nhưng khi thằng bé người ở cầm đèn lồng dẫn vào bên trong dinh quan án sát, lúc bước qua tấm bình phong, ông Hai Lành nghe thấy tiếng ca nương đang thổn thức. Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào còn chưa biết chi chi, 15 năm thấm thoát có xa gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tư liễu, ngã lãng du thời khanh thượng thiếu, khanh kim hứa giá ngã thành công. Sau 3 tháng ngược xuôi từ Hà Nội tới Bắc Ninh, ghé tới Hoài Đức lại vòng về Cày Bưởi, cuối cùng ông Hai Lành đã có vị trí chính xác nơi chôn giấu vàng của lão tham tướng Mã Anh. Riêng vùng Cày Bưởi được lão chôn giấu ở 3 chỗ khác nhau, có lẽ vì gần thành Đông Quan nên vị trí 3 chỗ cách nhau không quá xa. Sang tới vùng Hoài Đức có 4 điểm chôn giấu, lớn nhất là tại Vân Côn, khi quân Ngô rút tới địa phận Bắc Ninh. Dù sắp thoát về Cố Quốc, chúng vẫn cố chôn giấu tại vùng Quế Võ. Nhưng cộng đi rồi cộng lại, ông Hai Lành thấy có không quá 9 vị trí chôn giấu. Con số 27 nơi chôn giấu như ra phải họ Mã, gấp 3 lần thực tế. Theo ông, là do tam sao thất bản. Tuy nhiên, chỉ cần đào và lấy được số vàng ở một nơi, họ Mã đủ giàu. Còn lấy hết tại 9 nơi khác nhau, khéo họ thành phú gia địch quốc. Trong thời buổi người phú lang xa đặt sự bảo hộ lên toàn cõi, ông thừa biết chẳng dễ gì để họ Mã múa gậy vườn hoang. Nhét những tờ giấy ghi chép và họa đồ các nơi nghi có chôn vàng của giặc Ngô và ống tre, ông Hai Lành tự nhủ. Tổ tiên họ Cao nhiều đời tham gia chống giặc ngoại xâm, đời ông dù chưa làm gì rạng danh nhưng quyết không nối giáo cho giặc. Số vàng chôn giấu trong lòng đất của Đại Việt xưa đó là tài sản thuộc về người Việt, họ Mã chỉ là những kẻ mò sang tìm cách mang trộm về nước. Để lão chú vợ là Mã Thăng không nghi ngờ, ông đã vẽ và viết lại một bản khác hoàn toàn. Như vậy, dù họ Mã dùng ngân lượng và quan hệ để đào bới, chắc đến đời cháu chắt chút chít của họ cũng chẳng tìm được thoi vàng nào. Chẳng còn gì lưu luyến đất kinh kỳ kẻ chợ. Ông Hai Lành quay về Sài Gòn, nơi có người vợ hiền và cậu con trai đang đợi. Với ông, đó là nhà theo đúng nghĩa của nó. Trời vừa tắt nắng, ông Hai Lành cùng vợ và con trai đi sang ngôi nhà thờ của họ Mã. Khi xưa, một nhánh họ Mã đã xuôi thuyền tới Gia Định thành lập nghiệp. Họ dựng ngôi nhà thờ gần hội quán Triều Châu. Không giống Lý Tiên Sinh mở lò võ, làm bào tiêu và bốc thuốc, họ Mã buôn gạo như vợ ông. Nhưng đó chỉ là bề nổi, bởi thuốc phiện và võ khí, hễ có lợi là họ đều buôn bán. Tự dưng thấy ông chú vợ từ Bắc Quốc mò sang, ông Hai Lành chẳng ưa thích gì, bởi đúng như ông dự đoán, họ Mã âm mưu đào bới tìm số vàng đã chôn giấu. Ngôi nhà thờ của họ Mã do mấy ông cụ lớn tuổi trông nom, dù nhiều tuổi nhưng vai vế kém lão Mã Thăng, do vậy ông lầm lũi như cái bóng, chẳng có quyền lên tiếng. Xét về ngôi thứ, lão Mã Thăng là chú vợ ở ngôi trên, còn về tuổi đời kém ông Hai Lành chục tuổi. Bữa cơm đoàn viên chẳng nhân ngày dỗ ai. Để chứng tỏ mình ra Bắc 3 tháng không phải đi chơi, tranh thủ lúc cánh phụ nữ chưa bưng mâm, ông Hai Lành đặt ống tre lên bàn. Trước sự quan sát của lão Mã Thăng, ông dốc ra 9 bức họa đồ và một cuộn giấy. Ở mỗi bức họa đồ, ông ghi chi tiết nó thuộc thôn, xã và tổng nào. Dù vài trăm năm trôi qua, những vị trí tìm thấy vẫn chưa có sự tác động của con người, còn truyền thuyết về thần giữ của. Ông cho rằng nếu có cũng hết ma lực. Trao lại những gì đã khám phá, ông Hai Lành thở phào nhẹ nhõm. Vậy là có thể ăn hưởng tuổi già bên con. Lão Mã Thăng hết lời khen ngợi, chẳng ngờ việc từ xưa lại có kết quả sớm. Ngoài việc rót rượu gấp thức ăn, lão đề nghị. Anh hãy cùng mấy người của tôi ra Bắc, tạm thời lấy vàng ở kẻ bưởi. Mã Thúc thông cảm. Cháu có tuổi rồi, nên sẽ không ra Bắc. Xưa Chu Công ngoài 80 tuổi vẫn thả câu bên bờ sông Vị đó thôi. Vâng, nhưng ông y đợi Minh Quân Thánh Chúa, không phải đi đào mộ lấy vàng. Bốn mắt nhìn nhau, ông Hai Lành thấy khó chịu thực sự. Bởi suốt bữa cỗ, lão Mã Thăng ca ngợi thần công thánh võ cụ tổ, dường như lão quên việc đám quân binh nhà Minh hồi đó lấy cớ phù trần để sang xâm lược và vơ vét Đại Việt. Dù chẳng so bì khi làm giày họ Mã, nhưng ông sợ câu nhận rằng làm cha lại ứng vào bản thân. Mâm bát bưng xuống bếp, ấm trà được pha. Lúc này những tấm sơ đồ lại được trải ra mặt bàn. Ông cụ lớn tuổi biết ý nên lui xuống nhà dưới. Ngoài hiên là mấy gã người Hoa, đánh chén xong ngồi ngửa mặt ngắm sao trời. Thấy lão chú vợ vẫn muốn ép mình ra Bắc, ông Hai Lành từ chối thêm lần nữa, bằng giọng dứt khoát. Bất ngờ lão Mã Thăng lạnh giọng. Anh đã biết bí mật về những nơi chôn vàng của họ Mã, chắc chắn sẽ phải đi cùng người của tôi ra Bắc. Mã Thúc đừng ép người quá đáng. Tôi chỉ muốn lấy những gì thuộc về cụ tổ Mã anh. Họ Mã chẳng có gì, đó là vàng và máu của con dân Đại Việt. Họ Cao lúc đó còn cắm mặt cày ruộng, sao biết không phải vàng của họ Mã? Mã Thúc nhầm rồi. Một cụ tổ nhà tôi là Bình Ngô Đại Tướng Quân, một cụ tổ khác là Tả Đô Đốc đã cùng Lê Thái Tổ đuổi lão Vương Thông cùng cụ tổ họ Mã khỏi xứ Đại Việt. Giải cho lão chú vợ một bài học lịch sử và lòng kiêu dũng của họ Cao, chẳng cần khách sáo, ông Hai Lặng xưng tôi và quyết không nhún nhường khi bị đe dọa. Chẳng thấy lão chú vợ nói thêm câu nào, tự dưng thấy phí thời gian ghé nhà thờ họ Mã. Ông Hai Lành cất tiếng gọi vợ cùng con trai về nghỉ sớm. Không muốn bị mặt nhau để lưu lại chút tình, nhưng ông quyết không sang bên này thêm lần nào nữa. Cái trò ép ông ra bòi Bắc, quả thực, nếu lấy được vàng, khéo lão chú vợ ngại gì, không sai đám thuộc hạ giết người diệt khẩu. Cất tiếng gọi vợ cùng con trai thêm lần nữa, từ dưới nhà bếp, thằng bé Cao Mã Hòa bị hai gã người Hoa kèm chặt đưa lên nhà. Trước mặt vợ chồng ông Hai Lành, lão Mã Thăng điềm đạm nói. Anh làm giày họ Mã thì cũng coi như người trong nhà. Hãy ra Bác lần nữa, còn à, thằng bé Hòa, để nó ở lại đây, chơi với ông trẻ. Đã là người một nhà, sao ông còn bắt thằng bé làm con tin? Ta chỉ cần tắc vô ưu, nó ở đây chẳng ngại gì. Quay sang vợ, ông Hai Lành hỏi. Mình đã thấy ông ấy đối xử với thằng bé Hòa như nào rồi đó. Chú cũng như cha. Thôi, mình chỉ có ra Bắc lần nữa để giúp chú ấy. Con trai tôi là họ Cao. Hôm nay họ Mã bày tiệc hồng môn là khốn nạn. Mình đừng nóng tính như vậy. Chú cũng vì họ Mã. Bà nên nhớ. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Không có thanh kiếm trên tay, Chưa kể trong ngôi nhà thờ họ Mã có tới 6 thằng đầu trâu mặt ngựa, tuổi còn trẻ. Ông Hai Lành đành chấp nhận để con trai làm con tin. Đang ở thế thượng phong, là mà thằng yêu cầu ông phải ra Bắc vào canh tư giờ Sửu. Có lẽ nào lão sợ đêm dài lắm mộng, hoặc bản đồ có báu sẽ bị lộ ra bên ngoài. Biết mình bị dồn sát chân tường, cãi nhau chỉ tổ phí lời, ông Hai Lành gật đầu, chấp nhận. Tuy thế dường như ông không yên tâm. Ông kiên quyết yêu cầu người vợ họ Mã phải ở lại chăm sóc thằng bé Cao Mã Hòa. Trên đường quay về, điều khiến ông ân hận nhất đó là tự dưng ghép họ Mã vào tên đệm của con trai. Tự thề với đất trời sau khi mọi việc qua đi, ông sẽ đổi con trai về tên Cao Diên Hòa hoặc Cao Nam Hòa để kỷ niệm về xứ Nam Kỳ. Bước vào nhà, ông Hai Lành mím môi tức giận. Sau khi mang tượng Long Mã bằng ngọc giấu đi nơi khác, ông ôm thanh đoản kiếm nằm ở nhà kho đối diện. Với kẻ tráo trở như Mã Thăng, ông sợ đêm nay lão đó sẽ hành động. Từ lúc rời bỏ chức lãnh binh, thanh kiếm dài đã không còn. Khi xưa ở Huế, ông bỏ ra 2 lạng bạc đúc thanh đoản kiếm. Kể từ lúc chém bay đầu thằng cháu ruột Cao Thiên Ngân, thanh đoản kiếm chưa một lần được rút ra khỏi vỏ. Nhớ là ánh mắt khi nãy của lão Mã Thăng, ông Hai Lành chợt nhận ra một điều. Tìm được vàng cho họ Mã, ông sẽ bị giết, còn không tìm được, cái chết đến nhanh hơn. Đúng canh tư, tiếng bánh xe ngựa lọc cọc vọng lại, ông Hai Lành bí mật quan sát. Trên xe có 3 gã người Hoa, còn phía sau là 2 gã cưỡi ngựa. Như vậy, chuyến ra Bắc lần này có 5 gã người Hoa. Khi nãy bài binh bố trận, ông Hai Lành hiểu rõ, khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Thay vì một mình đấu lại đám người Hoa với võ công chẳng phải tầm thường, ông chọn cách răng thiên la địa võng. 2 gã người Hoa trên xe ngựa nhảy xuống, chúng xách mã tấu đi vào nhà, dáng điệu như áp giải tù nhân. Không có cửa hay gọi theo phép lịch sự, một gã tung chân đá mạnh vào cửa, cánh cửa gỗ bung ra. Từ trong nhà 2 mũi tên cắm vào ngực và cổ khiến 2 gã người Hoa gục xuống. Lúc này từ nhà kho đối diện, ông Hai Lành lao tới xe ngựa, chẳng nói một câu, lưỡi thanh đoản kiếm đi ngang khiến gã còn lại gục xuống. Biết có biến, 2 gã cưỡi ngựa vội tuốt kiếm. Chẳng có trận chiến nào xảy ra, mỗi gã nhận 1 mũi tên vào ngực, thậm chí người còn chưa rơi xuống đất, có 2 bóng đen áp sát chém bay đầu. Dẫu không tham gia chiến đấu, nhưng do được vua Hàm Nghi phong là đề đốc quân vụ đại thần, tối nay từ nhà họ Mã trở về, ông Hai Lành đã cậy nhờ sự giúp sức của 4 nghĩa quân để trừ mầm họa. Đợi cho 4 nghĩa quân cẩn vương khiêng xác 5 gã người Hoa ném xuống giếng, rồi đập thành giếng lấp lại, coi như nấm mổ chôn trùng, ông Hai Lành cho biết. Trong nhà lão họ Mã còn 8 tên đao kiếm nữa, do vậy trận chiến này là 2-1, để những tên võ sinh bên hội quán Triều Châu không có cớ sông Tư Hải cứu. Việc cần làm phải thật nhanh, gọn. Dãy nhà ngang vốn dành cho phụ nữ, đám người Hoa ở 2 gian của ngôi nhà hậu, do vậy việc phá cửa sông vào sẽ đánh động. Ông Hai Lành chỉ vào một cây cao phía sau giải thích, đột nhập nhà họ Mã, hãy trèo từ phía sau. Thả nhẹ người từ bờ tường xuống, ông Hai Lành hít một hơi thật sâu khi đứng trước gian nhà hậu. Đây là nơi lão chú vợ đang ngủ. Lạ mà thằng không hổ danh con cáo già, bởi 2 gian tả hữu đều có những kẻ thuộc hạ phòng khi có biến. Với số người ít hơn, ông Hai Lành không muốn xông thẳng vào. Đao kiếm vô tình, ngộ nhỡ nghĩa quân nào thiệt mạng, đủ khiến ông áy náy. Khi họ từ bỏ gia đình phụng chiếu Cần Vương, họ sẵn lòng vị quốc vong thân, còn chết lãng xẹt ở đây, quả không đáng. Thay vì ra lệnh xông vào, ông Hai Lành hạ lệnh phóng hỏa. Dù lúc này trời bắt đầu sáng, 10 bó đuốc được đốt cháy, ném lên mái nhà, qua cửa sổ, còn phía sau được chất cỏ khô để ngọn lửa bốc cao. Bình thản đứng nhìn ngôi nhà bốc cháy giống người hun khói để bắt chuột khỏi hang. Ngay khi những gã người Hoa lao ra bên ngoài, chúng đã gục ngã bởi trúng tên. Ở trong sẽ chết vì ngạt khói, xông ra ngoài cơ hội sống tăng cao. Do vậy những gã còn lại dùng mâm làm lá chắn, có kẻ khua đao chặn mũi tên xông ra. Trận chiến kết thúc chóng vánh bởi mấy gã người Hoa ngạt khói lúc lao ra. Dẫu không trúng tên cũng bị nghĩa quân vung kiếm chém chết tại chỗ. Nhà cháy khiến vợ con ông Hai Lành từ dãy nhà ngang cũng chạy ra. Họ ngạc nhiên khi thấy ông cầm thanh đoản kiếm đứng trong vũng máu. Xung quanh là xác của 8 gã người Hoa. Biết chồng đến trả thù, bà vợ của ông quỳ xuống xin tha mạng cho thúc phụ. Ông Hai Lành vỗ tay ra hiệu. Từ trong ngôi nhà cháy, lão Mã Thăng bịt miệng bước ra ngoài. Có lẽ lão chẳng ngờ sự phản ứng của người cháu rể quyết liệt và mạnh mẽ đến vậy. Ra hiệu cho bà vợ dắt con trai đợi mình ở gian nhà ngoài, ông Hai Lành nghiêm trọng nói với lão Mã Thăng. Ông nghĩ mò sang đây lấy vàng dễ vậy sao? Tôi hơi nóng vội, anh hãy nể tình chúng ta là người một nhà. Khi ông đem con trai tôi ra uy hiếp, chúng ta đã không còn tình thân. Rút thanh đoàn kiếm khỏi vỏ, ông Hai Lành không quên giải thích. Thanh kiếm này, được tôi dùng để chém bay đầu thằng cháu ruột, dù nó là đích tôn của dòng họ Cao. Vậy cái mạng của ông có đáng để tôi tha? Mặc cho bà vợ lại lao tới van xin tha mạng cho người chú ruột, ông Hai Lành hiểu rõ, nếu mềm lòng, lão họ Mã sẽ thuê sát thủ truy cùng diệt tận. Dù bà vợ lao nhanh vẫn không nhanh bằng lưỡi kiếm do ông chém ngang cổ lão Mã Thăng. Thấy bà vợ ôm xác người chú ruột gào khóc thảm thiết, ông dắt con trai rời đi, vì biết tình nghĩa phu thê từ nay đứt đoạn. Ngồi trên xe ngựa rời Sài Gòn, ông Hai Lành quyết định quay về lò gốm Biên Hòa để kiếm kế sinh nhai. Bỏ lại cơ ngơi và những mối làm ăn, ông biết mình đã già, chẳng thể ngang dọc buôn bán. Có một điều an ủi, 800 thoi vàng được thân phụ gửi cho dạo nào sau khi mua võ khí và lương thực cùng góp vàng ủng hộ phong trào Cần Vương. Ông còn giữ lại cho riêng mình 200 thoi vàng cùng bức tượng Long Mã bằng ngọc, vậy là đủ. Thấy con trai thắc mắc vì sao má không đi cùng, ông nhẹ nhàng giải thích. Má còn bận chút công chuyện, khi nào rảnh sẽ tìm chúng ta. Ngay khi tới Biên Hòa, nhờ các mối quen biết, cộng thêm vài nén bạc lót tay, ông Hai Lành đã đổi tên con trai thành Cao Nam Hòa, như vậy họ Mã không còn xuất hiện trong tên đệm. Với ông như vậy là công bằng. Sắp bước sang tuổi thất thập, chẳng còn hứng thú lấy thêm vợ, ông tự nhủ sẽ nuôi dạy con trai thành người có ăn, có học, để sau này lập thân và lập nghiệp. Cái chết của hơn chục gã người Hoa sẽ khiến chính quyền bảo hộ chú ý. Tuy nhiên, việc này liên quan đến những bang hội. Ông đoán họ sẽ để hội quán Triều Châu đứng ra thu xếp việc chôn cất. Buổi tối ngồi trong ngôi nhà lá đơn sơ, giống một lão nông miệt vườn thứ thiệt, ông Hai Lành ngồi chơi đàn kìm trên bộ chiếu nhựa bằng gỗ tốt. Khi ân đoạn tình tuyệt với họ Mã, từ mặt người huynh trưởng, ông tự thấy còn nhiều chông gai trước mặt. Để tỏ lòng ái quốc trung quân, những tấm họa đồ về vị trí kho báu có dấu vàng giặc Ngô tại Hoài Đức, Kề Bưởi và Quế Võ. Ông trao lại cho một vị lãnh binh của quân Cần Vương mang ra Quảng Trị dâng lên vua Hàm Nghi Ngự Lãm. Trong cuộc đấu tranh với giặc Phú Lăng Sa, vấn đề kinh phí cũng góp phần vào chiến thắng. Tuy nhiên để tổ tiên họ Cao an lòng, ông giữ lại sơ đồ hầm vàng ở bãi Tha Ma vừa nổi. Nơi đó có di cốt của cụ tổ Cao Diên Khánh. Chẳng dám nói trước điều gì, ông muốn sau này con trai sẽ tìm ra nơi chôn giấu vàng, sau đó an táng cho cụ tổ Cao Diên Khánh. Vậy cũng một công đôi việc. Tiếng đàn kìm réo rắt trong đêm khuya thành vắng, ông Hai Lành vẫn nghe thấy tiếng bước chân dù rất nhỏ từ đằng xa. Đây là cách tiếp cận của đám sát thủ chuyên nghiệp. Tắt đèn, dụ con trai chui xuống gầm phản, ông dạo nốt khúc đàn rồi vớ thanh đoàn kiếm. Giao con trai cuốn sổ cùng bức họa đồ về kho báu ở bãi Tha Ma vừa nổi. Ông Hai Lành kịp đu lên xà ngang. Ngay lập tức, hai bóng đen xông vào. Yếu tố bất ngờ không còn. Nhờ ánh trăng rọi qua song cửa, ông thả người xuống giữa hai tên sát thủ. Chân vừa chạm đất, thanh đoàn kiếm đã kịp lấy mạng chúng. Lưỡi kiếm lia quá nhanh. Hai kẻ sát thủ chết còn chẳng kịp nhận ra đối thủ. Sợ bên ngoài còn nhiều hơn. Thoáng suy nghĩ, ông Hai Lành dùng lưỡi kiếm khoét một lỗ đủ chui để con trai thoát ra trước, còn ông chặn hậu. Đợi con trai bò ra ngoài an toàn và ẩn mình trong bụi cỏ, ông dựng một tên sát thủ đẩy ra phía cửa. Đúng như dự đoán, không phải một, có tận hai lưỡi dao găm bay từ bụi cây găm vào cổ và hốc mắt của xác chết. Đám sát thủ đã bị lộ vị trí, thay vì giao chiến, ông chọn cách tẩu vi thượng sách. Bởi sự an toàn của Cao Nam Hòa được đặt lên hàng đầu. Đóng chặt hai cánh cửa, ông chui theo lỗ vừa khoét. Trong nháy mắt, hai cha con rời xa vùng nguy hiểm. Khi xuống tay giết lão Mã Thăng hai tháng trước, kẻ đáng ngờ nhất trong cuộc truy cùng diệt tận là người của Võ Đường, bởi họ muốn chiếm đoạt bản đồ kho báu. Đó là ông nghĩ vậy. Dẫu Lý Tiên Sinh mang ơn cứu mạng trước số vàng quá lớn, ông ta đổi bạn thành thù. Chưa từng nghĩ có kẻ vì vàng định giết ân nhân, nhưng trải qua sự trở mặt của lão Mã Thăng, niềm tin vào những người quen biết không còn. Nằm trong bãi cỏ cao lút đầu người, đợi đám sát thủ khiêng xác đồng bọn đặt lên xe ngựa rời đi. Ông Hai Lành xách thanh đoàn kiếm quay lại ngôi nhà lá đơn sơ. Chẳng phải ông luyến tiếc, nhưng 200 thoi vàng cùng bức tượng Long Mã bằng ngọc đang giấu ở đó, ông phải lấy khi còn chưa muộn. Kinh nghiệm cho thấy đám sát thủ người Hoa không dễ dàng bỏ cuộc. Chúng còn đeo bám vài tháng, vài năm, thậm chí là vài chục năm. Trời sáng rõ mặt người, lúc đeo chiếc gùi mây pho tượng ngọc Long Mã như người thượng, thấy con trai lo sợ. Ông thở dài nói rõ, đã mang họ Cao, sẽ trải qua nhiều sóng gió, nhưng rồi sẽ có hậu, bởi tổ tiên phù hộ. Khi những kẻ sát thủ bên ngoài xông vào, chúng sục sạo, nhưng chẳng thấy bản đồ hay cuốn sách ghi chép. Do vội nên chúng còn chẳng kịp phóng hỏa đốt nhà. Biết con trai mới 10 tuổi sẽ chưa hiểu ngay, ông tin rằng thời gian sẽ giúp thằng bé thấm thía từng câu của mình. Biên Hòa không còn là nơi an cư, Sài Gòn cũng vậy. Ông quyết định phải di chuyển tới miền sông nước, khi có biến sẽ chạy tuốt ra biển. Đất trời bao la, tiến có thể về tới thành Thăng Long xưa, lùi có thể sang tận Xiêm La. Hành trình đó khác nào vua Gian Long ngày xưa từng chạy trốn quân Tây Sơn. Mạng lưới tai mắt của người Hoa có mặt khắp nơi. Ông dự tính sẽ buôn bán nhỏ lẻ và không dính líu đến họ. Chỉ cần để lộ nơi mai danh ẩn tích, một đám sát thủ khác sẽ từ Sài Gòn tìm đến. Quá già để vung kiếm, ông Hai Lành chỉ mong con trai mau lớn khôn. Lúc đó Cao Nam Hòa muốn về Sài Gòn hay ra ngoài Hà Nội, ông tuyệt nhiên không cấm cản. 200 thoi vàng khá nặng, ông chưa vội đào lên, bây giờ tìm nơi an toàn để tá túc, mọi việc cần được làm dần. Bán bớt vài thoi vàng, có tiền nên việc mua phương tiện đi lại dưới nước không khó, từ ghe nhỏ ghe lớn cho đến thuyền to chở gạo, thậm chí nếu muốn, người ta cũng đóng luôn tàu chiến. Hàng ngày ngồi ghe đi lại trên sông, ông Hai Lành nhắc con trai. Họ Cao trong Nam chẳng còn liên hệ với họ Cao ngoài Bắc. Đời các cụ tổ được ông ghi chép đầy đủ trong cuốn Gia Phả mới. Thế hệ sau đọc để tự hào về tổ tiên. Vậy là đủ. Dù hiểu rõ an cư mới lạc nghiệp, sau khi vung kiếm giết hai gã sát thủ người Hoa, nhằm tránh sự trả thù của những kẻ còn lại, ông sắm chiếc ghe chở trái cây đi bán. Ban ngày, ghe của ông lẫn trong nhiều ghe khác trên khu chợ nổi. Còn đêm xuống, khi những dòng sông vắng lặng, ông di chuyển tới nơi khác ngủ cho an toàn. Dọc ngang sông nước vài năm, ông dự định lên bờ, sau đó xây một ngôi nhà có tường rào chắc chắn để an hưởng tuổi già. Nửa đêm trước ghe đi vào con kênh, nơi có một thuyền lớn đang đậu. Sau khi cải tạo, lòng thuyền như một ngôi nhà, ông Hai Lành nhường phần rộng làm buồng cho con trai, còn ông ngủ ngay phía ngoài. Giá kể tuổi còn trung niên, thay vì trốn tránh rồi sống nay đây mai đó, ông sẽ vác kiếm quay lại tiêu diệt kẻ thù. Tiếc là lực bất tòng tâm. Thấy con trai trong đèn đọc cuốn Gia Phả, ông khẽ thở dài vì trọng trách họ Cao xứ Nam Kỳ sau này trông hết vào tài xoay sở của Cao Nam Hòa. Thời thế đã đổi thay, ông chẳng thiết tha với việc cho con rồi mài kinh sử. Bởi nếu có ra làm quan, phòng ích gì khi người phú lang xa toàn quyền sắp đặt? Chả nói đâu xa, vua nào lên ngôi, vua nào bị phế, triều đình đều phải đợi sự gật đầu của người phú lang xa. Không có thú chơi cờ như tân phụ, ông chỉ mong vua Hàm Nghi cùng phong trào Cần Vương đánh đuổi được giặc phú lang xa. Như vậy, họ Cao lại thêm nét son vào việc trấn hưng Sơn Hà xã tắc. Sáng sớm trước ghe chở hoa quả xuôi dòng sông Hậu, ngược chiều có một chiến thuyền của người phú lang xa, đám lính trên thuyền lăm lăm tay súng như giò xét. Phong trào Cần Vương phát triển mạnh, họ muốn dập tắt ngay khi nó manh nha nơi vùng này. Đã nửa năm trôi qua, do chưa bắt được liên lạc với người của phong trào Cần Vương, ông Hai Lành chẳng rõ những tấm bản đồ kho báu có đến được tay vua Hàm Nghi. Trong lúc giặc phú lang xa lùng sục khắp vùng rừng núi, ở nhiều nơi các thủ lĩnh đã vùng lên hưởng ứng lời kêu gọi của nhà vua. Trong lúc đợi thương lái, ông Hai Lành bất ngờ khi nghe con trai hỏi. Bẩm thầy, sau này con có phải ra Bắc nhận họ hàng không? Ngoài đó, chẳng có ai là ruột thịt. Nhưng hầm vàng ở vùng Kẻ Bưởi là của con. Sao con thấy quá nhiều người chết vì vàng đến như vậy? Bởi họ muốn chiếm thứ không thuộc về mình. Vâng, con sẽ nghe lời thầy, sẽ siêng học võ và múa kiếm. Thầy sẽ tìm võ sư giỏi cho con theo học. Con muốn về thăm má có được không thầy? Hiện giờ chưa được. Đám sát thủ sẽ bắt con để ép thầy ra kho báu. Sau nhiều lần hỏi han, ông Hai Lành dẫn con trai tới luyện võ của võ sư Huỳnh Phú Hải ở Cần Thơ. Võ sư Huỳnh Phú Hải là đệ nhất cao thủ miền Tây, thuộc con nhà nòi danh bất hư truyền, do vậy không phải người nào muốn là được bái sư. Tuy vậy, khi ông Hai Lành đến nói chuyện và kể qua về các cụ tổ xuất thân là võ tướng, bản thân đã được vua Hàm Nghi phong là đề đốc quân vụ đại thần, vị võ sư họ Huỳnh đã gật đầu cho Cao Nam Hòa nhập môn và làm lễ bái sư. Nhận huynh đệ cùng học tại võ đường, mừng vì tìm được nơi rèn văn luyện võ, ông Hai Lành ngồi nói chuyện cùng vị võ sư đáng kính cả buổi. Sau đó lại trèo ghe đi bán trái cây như bao người khác. Đủ tiền mua thuyền lớn và thuê người vận chuyển gạo thóc, ông chẳng hám vì dễ bị đám tai mắt người Hoa phát hiện. Ông hài lòng với thân phận hiện tại, ít ra đảm bảo Cao Nam Hòa được bình yên. Qua năm Mậu Tỵ 1888, ông Hai Lành đã sang tuổi thất thập cổ lai hy, bởi ông sinh năm Mậu Dần 1818, chẳng làm cỗ mừng thọ. Ông buồn vì tin vua Hàm Nghi bị bắt do sự phản bội của tên cận vệ Trương Quang Ngọc. Khi người Phú Lang Sa quyết định lưu lại biệt xứ vì vua yêu nước, ông lo sợ cho số phận những bức họa đồ rơi vào tay giặc. Một kẻ vì thúc viện đã đầu hàng giặc, sau đó bắn đứng nhà vua. Nếu mấy bức họa đồ rơi vào tay hắn, đó là đại họa. Khi xưa ông rời chức lãnh binh vào Nam sống đời nông dân, chẳng ngờ tên Trương Quang Ngọc phản vua, hàng giặc rồi nhận chức lãnh binh. Ông dự đoán số phận kẻ phản bội sẽ chẳng có gì tốt đẹp, chưa kể còn bị người đời nguyền rủa. Biết mình đã già, ông mừng vì con trai dần khôn lớn. Việc học võ trước hết lo được cho bản thân, còn ra giúp đời, giúp nước hay không, đó là việc sau này. Hai cha con đứng ngắm ngôi nhà của ông Hội Đồng Lợi vẻ hài lòng. Khi mua nhà của ông này, việc khai địa bạ thêm phần thuận lợi. Biết mình đã già, ông Hai Lành mua nhà nhưng chỉ mua chục công ruộng, bởi nhà chẳng có ai làm. Nhắc con trai học và lấy bằng đít nôm để sau không phải làm cu ly. Ông muốn Cao Nam Hòa văn võ song toàn. Khác với ngoài Bắc, ở trong này kể từ khi người Phú Lang Sa biến Nam Kỳ trở thành thuộc địa, họ dạy chữ quốc ngữ với tiếng Phú Lang Sa. Với những người học cao hơn, có thể vào trường thông ngôn. Nhớ đến sự phản bội của thằng Lộ Dịch ngày trước, đương nhiên ông Hai Lành không bao giờ muốn Cao Nam Hòa đi vào vết xe đổ. Không giống đám kỳ hào Lý Mục ngoài Bắc, cuộc sống ở đây dễ chịu hơn. Các ông bà hội đồng đều là chủ của hàng chục, thậm chí hàng trăm công ruộng thẳng cánh cỏ bay. Thời tiết thuận lợi, đất đai màu mỡ, hầu như năm nào cũng phong đăng hòa cốc khiến đời sống ấm no. Ông Hai Lành nhớ đến sự vất vả một nắng hai sương của bà con nông dân ngoài Bắc, khi mưa đột gây ngập úng, bão về trước ngày thu hoạch, khiến câu xanh nhà hơn già đồng được truyền miệng như kinh nghiệm. Ông thấy chọn xứ Nam Kỳ ăn hưởng tuổi già là điều hợp lý. Con trai học trường tỉnh nên về nhà vào dịp cuối tuần. Ông Hai Lành vốn không thích cờ, nhưng hôm trước cũng sắm một bộ rồi bày ngoài hiên. Đây là học theo lối của tân phụ. Dẫu chỉ viết chữ nho và không biết tiếng của người Phú Lang Sa, ông được thầy giáo làng kể lại. Cuối năm ngoái, báo Le Saigonais có đăng một kiến nghị của thân hào nhân sĩ. Họ xin hội đồng thuộc địa can thiệp để triệt bỏ chữ quốc ngữ. Coi nó là một thứ chữ vô giá trị. Không cực đoan như mấy vị nhân sĩ đó, ông chấp nhận con trai học chữ quốc ngữ và nói thông viết tạo cả chữ của người Phú Lang Sa. Thế sự đã an bài, phong trào Cần Vương bị Pháp đàn áp. Các thủ lĩnh phải ôm hận nơi xứ người như đại thần Tôn Thất Thuyết, người bị xử chém như Tống Duy Tân. Khâm phục khí tiết của Tống Duy Tân, người đỗ tiến sĩ khoa thi năm Ất Hợi 1875, thời vua Tự Đức. Ông Hai Lành còn được thầy giáo làng đọc cho hai câu thơ của Tống Duy Tân trước lúc bị người Phú Lang Sa mang ra chém. Nhi kim thủy liễu tiền sinh trái, tự cổ do truyền bất tử danh. Kiếp trước nợ cũ hôm nay trả, không chết danh còn để lại sau. Bước vào năm Nhâm Dần 1892, ông Hai Lành đã sang tuổi 77. Giá kể còn ở quê nhà, ông lên chức cụ từ lâu. Mừng vì con trai đã lớn khôn và trưởng thành, văn có thể thi làm thầy thông thầy ký, võ có thể hạ gục đối thủ trong nháy mắt. Như vậy, ông yên tâm rất nhiều. Họ Cao có ông nội Cao Diên Bình đại thọ vì sống tới bách niên. Thân phụ cũng thọ tới 97 tuổi mới đi gặp tổ tiên. Chẳng dám vượt mặt tiền nhân, ông Hai Lành chỉ mong mệnh trời giúp mình sống tới tuổi 80. Khi đó Cao Nam Hòa đã yên bề gia thất, còn ông được nhìn thấy thằng cháu đích tôn, người sẽ nối dòng Hương Hòa họ Cao sau này. Kể từ hồi Vung Kiếm giết lão chú vợ, ông và người vợ họ Mã đã tuyệt giao. Bà ấy lâm bệnh rồi mất năm ngoái. Không thù oán gì vợ, ông vẫn mừng vì bà ấy chết sớm. Bởi nếu con trai thường xuyên đi về thăm má của mình, ông sợ người của hội quán Triều Châu sẽ lần ra tung tích. Người Hoa thường tâm đắc câu, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Dẫu Mai Giai ngẩn thích và không về Sài Gòn hơn chục năm, ông vẫn muốn giữ an toàn cho bản thân cùng con trai. Cuối tuần, ông Hai Lành nhờ người làm sẵn mâm cơm, bởi chút nữa con trai sẽ đi xe đò về tới con lộ chạy ngang qua làng, sau đó men theo bờ kênh về nhà. Tuổi 16 của Cao Nam Hòa có nhiều hoài bão ước mơ. Khác với những thế hệ trước, ông muốn con trai lập thân bằng sự học của mình. Đứng cạnh cây dừa, ngắm con trai mặc bộ quần áo may kiểu Âu màu trắng, đầu đội mũ cát, còn tay xách cặp da bò màu vàng sẫm, ông Hai Lành mỉm cười hài lòng. Theo như cuốn Gia Phả do ông viết, họ Cao đến đời cụ Cao Diên Bảo, tức thân phụ, chỉ sinh ra mình ông. Còn ông Cả Thiện cùng đám con cháu, đương nhiên ông xóa khỏi Gia Phả và chẳng nhắc tới. Hai cha con ngồi uống nước trong vườn nhà, ông Hai Lành hỏi nhỏ, còn cô Ngũ Rệ không? Thầy tính hỏi nó về làm dâu nhà mình. Thầy nói Út Huệ, con gái ông hội đồng lợi. Còn ai vào đây? Làm giày ông hội đồng, con muốn mua nhà Sài Gòn cũng được. Thôi, chuyện đâu còn đó. Thầy đừng trộn rộn chi cho nhọc. Ô hay, gái thập tam nam thập lục, anh tròn 16 rồi, bé bỏng gì nữa. Vâng, nhưng má con vừa mất chưa dỗ đầu, bàn chuyện lấy vợ hơi kỳ. Con trai nói không sai, nhưng ông Hai Lành vẫn tặc lưỡi tiếc rẻ đáng tốt như vậy. Chẳng phải ông ham giàu sang phú quý, bởi số vàng còn lại ăn đứt vài trăm công ruộng nhà ông hội đồng. Luận bàn về gia thế, đương nhiên họ Cao hiền hách, bản thân từng là võ quan, đâu phải nông dân lớn lên từ ruộng đồng. Biết con trai muốn như chim bằng bạt gió, tuổi trẻ luôn nhiều khát vọng, ông đành thuận theo ý trời, không can thiệp. Hai ngày cuối tuần qua nhanh, nhờ có bóng dáng con trai, ngôi nhà rộng rãi, đỡ buồn tẻ hơn thường ngày. Dẫu biết con trai sau này chẳng quay về đây sinh sống, đất Sài Gòn là chốn phồn hoa đô hội, điều này khiến ông Hai Lành thoáng băn khoăn. Con trai vừa rời đi, ông quay lại cuộc sống thường nhật. Ngoài làm bạn với đàn chó bốn con, ông nuôi thêm con khỉ để nó leo trèo trên cây, thêm mấy con gà trọi, vậy là đủ bận rộn hết ngày. Ánh nắng cuối ngày vừa tắt, ngoài đồng ruộng không một bóng người, còn trong những khu vườn rộng, có những nông dân đang nướng cá. Họ sẽ ngồi nhậu cùng nhau đến nửa đêm. Cuộc sống nơi miền quê đơn giản và ấm tình người, với họ được thiên nhiên ưu đãi vậy là đủ. Không có thói quen tụ bạn. Chưa kể tuổi đã cao, ông Hai Lành thường ghé lò rèn nói dăm ba câu, vô nhà vị hương sư bàn chuyện thế sự. Riêng nhà ông hội đồng lợi, dẫu muốn kết tình thông gia, hiếm khi ông lai vãng, bởi sợ nhất mang tiếng cầu thân. Quay về nhà, sau một vòng đi dạo quanh làng, ông Hai Lành ngạc nhiên khi thấy hai cánh cổng hé mở, còn đàn chó canh nhà không thấy đâu. Đoán có chuyện chẳng lành, lúc này muốn lôi không được, vì có bốn gã cao to, mặt mũi lầm lì, áp sát. Ông hít một hơi thật sâu, rồi bước qua khoảng sân rộng vào trong nhà. Ngạc nhiên, khi bức tượng Long Mã bằng ngọc được cất kỹ, bây giờ đặt ngay trên bàn uống nước, còn vị khách dù đứng quay lưng ra cửa, ông vẫn nhận ra là Lý Chiêu, người đứng đầu hội quán Triều Châu.